Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, chương 95, Người là người tốt. Liễu Như nói đến đây, oa một tiếng liền khóc, một bên khóc vừa nói, kia là cha mẹ ta, đệ đệ ta bán máu hợp đồng, còn có đệ đệ ta bỏ học văn kiện, ta một nhà, liền vì ta, cái gì cũng bị mất. Đệ đệ lên không được học, cha mẹ đi bán máu, ta ti em còn ra cái gì nước, ra tê đậu đen rau muống nước, ta liền trước mắt nhà đều chiếu cố không tốt, ta ra ngoài làm gì, ta thậm chí đều không xác định, như thế tần suất bán máu, bọn hắn có thể hay không kiên trì đến ta trở về. Khóc lớn, hô hào, loại kia vô tận thống khổ bi thương. Là người cũng có thể cảm giác được, Liễu Như tựa hồ là đang khuynh tả những năm này tích lũy được vô tận oán khí. Khóc lớn bên trong, không ngừng nói chuyện xưa của nàng. Bởi vì bi thương, nàng đã bắt đầu có chút logic hỗn loạn, nhưng là cũng không trở ngại Giang Ly nghe hiểu chuyện xưa của nàng. Ta thừa nhận, đại học cải biến nhân sinh của ta, để ta có cơ hội bước vào lớn trong thành thị. Nhưng là, vậy thì thế nào? Ta tân tân khổ khổ cố gắng đọc sách vài chục năm. Kết quả đây, bất quá là thu được một cái. Phổ thông cư dân thành phố, sinh ra tới thời điểm, liền có quyền lợi mà thôi. Chờ ta đi ra đại học thời điểm, bọn hắn đã dựa vào chính mình quan hệ. Nhân mạch đi càng xa hơn, ta cả một đời đều đang truy đuổi. Lại bởi vì cái kia một đạo hồng câu, luôn luôn đuổi không kịp. Ngươi đánh qua công a? Ngươi biết đại thành thị cạnh tranh khốc liệt đến mức nào a? Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi đường tắt a? Cố gắng có lẽ có thể cải thiện nhất định sinh hoạt, nhưng là chỉ có một mình ta cố gắng, đời này cũng đừng nghĩ cải biến cả nhà của ta sinh hoạt. Ta mỗi ngày đều sẽ từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Trong mộng, ta cha mẹ đang bán máu, đệ đệ ta tại công trường gõ tảng đá. Về sau ta nghĩ thông suốt, ta không có nhiều thời gian như vậy đi từng bước đi con đường của mình. Đi cố gắng, ta con đường duy nhất chính là đi đường tắt. Ta rất rõ ràng ta đang làm gì, ta là trà đạp chính ta, nhưng là cả nhà của ta sinh hoạt tốt, đệ đệ ta có thể lên đại học. Năm nay còn chỗ cái bạn gái, cô bé kia đối với hắn rất tốt, hắn khẳng định sẽ hạnh phúc. Nãy nãy ta đưa đi bệnh viện lớn trị liệu, hồi trước cũng khôi phục xuất viện, cha mẹ ta cũng từ chức, mỗi ngày ở nhà dưỡng dưỡng gà vịt, đủ loại đồ ăn, mỗi ngày cười thời gian đều nhiều. Không sai, ta là phế đi, trở thành một người người mắng kỹ nữ, nhưng là, cái này thì thế nào đâu? Tại ta cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn vì ta, không phải cũng tại trà đạp chính mình a? Bọn hắn có thể vì ta hy sinh, ta dựa vào cái gì không thể vì bọn hắn hy sinh? Ta chỉ muốn để người nhà của ta hảo hảo sinh hoạt. Ta có lỗi gì a? Giang Ly nghe đến đó, thật không biết nên nói cái gì. Buông xuống nghề nghiệp của nàng thân phận, nàng sở tác sở vi có thể nói là đại hiếu, nhưng là với pháp luật đến nói, lại là sai, thế nhưng là đặt ở đạo đức phương diện bên trên đâu. Giang Ly chỉ cảm thấy não nhân đau, bất quá Giang Ly xưa nay không là một cái thích đem sự tình phức tạp hóa người. Sở dĩ, hắn lựa chọn từ tâm, hắn không đi cân nhắc đối phương nghề nghiệp, đi cân nhắc đối phương bản tâm. Đã bản tâm là tốt, như vậy vật gì khác tạm thời buông xuống lại như thế nào? Thế là Giang Ly móc ra một bao khăn tay đưa tới, đồng thời nhảy lấy điện thoại ra một bên chụp ảnh vừa nói. Bị khóc, nước mũi ra, Liễu Như nguyên bản khóc rất thương tâm, kết quả nhìn thấy trước mắt hàng này lấy điện thoại cầm tay ra, cùng lời nói ra, kém chút nín khóc mỉm cười bật cười. Giang Ly nghiêng một cái đầu nói, nhìn ta làm gì, muốn liền lấy đi, không muốn thì thôi vậy. Liễu Như một thanh tiếp nhận khăn tay, xoa lên nước mắt, sau đó mắng một câu. Thẳng nam ung thư, Giang Ly hai mắt khẽ lật nói. Ta ôn nhu cẩn thận, da mặt dày, thiên chân vô tà, chỉ có thể để lại cho ta lão bà. Những người khác, không bàn nữa, Liễu Như, ngoặc kép, phần trăm đô la thăng và. Phát tiết xong rồi sao? Giang Ly hỏi, Liễu Như gật đầu nói. Tốt hơn nhiều, sau đó Liễu Như chua xót mà nói. Thật không nghĩ tới, ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Cuối cùng vậy mà lại cùng ngươi đều nói hết. Ngươi sinh hoạt ở nơi này, ngươi lại biết nghề nghiệp của ta. Mới quen ngươi thời điểm, lại cảm thấy ngươi khả năng không phải người tốt lành gì. Những yếu tố này cùng tiến tới, ta lúc ấy thật kém chút hỏng mất. Ta thật sợ ngươi đem ta sự tình nói cho ta biết người nhà. Sau đó, nhịn không được, liền đều nói hết. Giang Ly lập tức không vui, trên trán đều là hắc tuyến. Từng câu tái diễn, không phải người tốt lành gì, không phải người tốt lành gì. Đại gia ngươi a, Liễu Như bĩu môi, sau đó tội nghiệp nhìn xem Giang Ly nói. Cái kia, có thể giúp ta bảo mật a? Giang Ly cười ha ha nói. Bảo mật, ngươi vừa mới nói ta cái gì tới? Thẳng nam ung thư, không phải người tốt, còn bảo mật, ta nếu là không hô lên đi, ta cảm giác đều có lỗi với ngươi cho ta thiếp nhãn hiệu. Liễu Như nghe xong, vội vàng nói, đừng, ta sai rồi, ngươi là người tốt, ngươi thật là một cái người tốt. Giang Ly nghe được cái này lời nói từ Liễu Như trong miệng nói ra về sau. Trong đầu nháy mắt hiện lên một tổ lốp xe dự phòng hình tượng. Mặt lập tức đen, ngươi đây là đang vũ nhục ta à? Liễu Như lập tức minh bạch Giang Ly ý tứ, liền vội khoát tay nói. Cái kia, ta không phải ý tứ kia. Ngươi, là người xấu được không? Giang Ly hai mắt khẽ lật nói. Không vũ nhục, đổi mắng người có phải hay không? Liễu Như lập tức mộng bức ở tại chỗ, không biết nên nói như thế nào. Giang Ly nhìn xem Liễu Như cái kia khổ hề hề dáng vẻ, bất đắc dĩ phất phất tay nói. Được rồi, ngươi đừng nói chuyện. Không sao chứ, không có việc gì ta liền đi à. Giang Ly lắc đầu, quay người đi. Liễu Như nhìn xem Giang Ly bóng lưng, nhịn không được hỏi. Ta luôn cảm thấy ngươi vẫn là tại chán ghét ta. Giang Ly đương nhiên a một tiếng, xem như khẳng định Liễu Như vấn đề. Liễu Như theo bản năng hỏi, vì cái gì? Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt Liễu Như, thản nhiên nói, cuộc sống của ngươi rất thảm, ta rất đồng tình, nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không qua trước đầu kia WeChat? Liễu Như ngạc nhiên, không hiểu nhìn xem Giang Ly. Giang Ly thở dài nói, ngươi vào xem lấy chính mình khổ, có thể từng nghĩ tới, người khác khổ, nếu như đổi một người, tần tần khổ khổ cả một đời tích lũy ít tiền muốn kết cái cưới. Sau đó tìm ngươi, Liễu Như không cam lòng nói, ta, cái kia là quá khứ. Giang Ly lắc đầu nói, ngươi vẫn là không có minh bạch trọng điểm, ngươi đã muốn kết hôn. Vì cái gì còn tại tiếp khách? Đã ngươi không kiềm chế, đàm kết hôn gì? Người khác thế nhưng là nỗ lực thực tình, chân ái, người một nhà toàn bộ đi cưới ngươi, ngươi cứ như vậy ứng phó nhân gia. Quá khứ không nói, nhưng là trước mắt đâu? Một người không nên quá tự tư, thật muốn kết hôn, không cải biến được quá khứ, tối thiểu nhất ngươi được cải biến hiện tại a. Sở dĩ ta đồng tình ngươi, nhưng là không thích ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Bye bye. Giang Ly nói xong, xoay người rời đi. Liễu Như nghe đến mấy câu này, sững sờ ở tại chỗ, nhìn xem Giang Ly bóng lưng, thật lâu nói không ra lời. Hắc Liên đi theo Giang Ly bên người, hỏi, hiện tại ngươi xem như có nàng nhược điểm, ngươi liền không làm điểm cái gì? Giang Ly sững sờ, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, nói, hoàn toàn chính xác cần phải làm chút gì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,